Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 207, Chiến Tiên Thiên, góc truyện audio.com. Khó trách Ôn Nhụ không cho rằng phía trước có nguy hiểm. Nguyên lai hắn vốn là cùng ngoại nhân trong bóng tối cấu kết. Mưu đồ Nhạc Định Sơn trong tay đồ vật, cũng không biết đến cùng là vật gì. Vậy mà có thể để cho hai vị tiên thiên cao thủ không tiếc mưu đồ, cũng muốn tới tay. Bất quá, những này cùng Mạc Cầu đều không quan hệ. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên rời xa nơi đây, thoát khỏi nguy hiểm. Tại hai vị kia tiên thiên xuất hiện thời khắc, hắn tự phát giác không ổn. Không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Bạch, bạch, bóng người tại giữa núi rừng không ngừng lấp lóe. Chớp mắt mấy trượng, trong chớp mắt tự vọt ra trăm mét ngoài. Phù quang lược ảnh. Chỉ Xích Thiên Nhai cũng là thượng thừa khinh công, lại nặng nhất tốc độ. Cái này hai môn khinh công, Mạc Cầu sớm đã tu tới cảnh giới viên mãn, lại dung hội quán thông. Thân tùy ý động, tinh thuần chân khí hùng hậu ở trong kinh mạch lưu truyền. Bộc phát, thôi động hắn bay về phía trước nhanh lướt gấp, lại thêm trên thân hắc bào gia trì. Toàn lực ứng phó, Mạc Cầu tốc độ chi khoái, có thể để cho nhất lưu cao thủ xấu hổ. Hành thi tốc độ đồng dạng không chậm, dưới chân một điểm, tựu hướng phía trước tung bay mấy trượng. Hai chân như là ấn lò xo bàn không ngừng hướng phía trước nhảy lên. Thời gian qua một lát, một người nhất thi đã xông ra vài dặm. Hô, gió táp chấn động, Mạc Cầu nhẹ nhàng rơi vào ngọn cây. Dưới chân một điểm, cả người nhảy lên thật cao. Thân ở giữa không trung, hắn quay đầu xem xét, sắc mặt lúc này trầm xuống. Ở hậu phương, một đạo màu trắng hư ảnh chính lấy một loại tốc độ kinh người bay lượn mà đến. Cấp tốc tới gần, xa xa quan chi, người kia giống như một cái kề sát đất phi hành linh yến. Hai tay vung khẽ chính là 5-6 trượng xa. Tốc độ, viễn siêu chính mình, tiên thiên cao thủ. Rất hiển nhiên, đối phương là phải nhổ cỏ tận gốc, cũng không tính buông tha bất kỳ người nào. Ừm, kêu lên một tiếng đau đớn, Mạc Cầu dưới chân cây cối bạo tán. Một cỗ to lớn động lực cũng làm cho hắn phi nhanh ra ngoài. Làm sao bây giờ, đến nay tốc độ của con người, không bao lâu là có thể đuổi kịp, mà tự mình tăng thêm hành thi, tuy là không yếu. Nhưng đối mặt một vị tiên thiên cao thủ, lại lực có chưa đến. Đến lúc đó, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trốn, trốn không thoát. Đánh, đánh không lại. Bỏ mình nguy cơ tới người. Dù là Mạc Cầu tâm tính kiên định, trong lòng cũng không khỏi nổi lên một chút bối rối. Bất quá gợn sóng sơ nổi, tự bị ép xuống. Hô, khẽ nhả một ngụm chọc khí. Hắn đôi mắt ngưng tụ, não hải suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, thân hình đồng thời biến hóa, phương hướng, từ thẳng tắp tiến lên, đột ngột một chiết, nếu là Độc Hoa phu nhân bọn người ở tại đây, tất nhiên có thể nhìn ra, Mạc Cầu đúng là đường cũ hướng kia hạp cốc mà đi. Phi nước đại bên trong, Mạc Cầu lấy tay từ trong ngực lấy ra nhất cái gốm khuyên. Đặt ở bên môi nhẹ nhàng thổi vang. Không có âm thanh hiển hiện, chỉ có chấn động vô hình từ gốm khuyên bên trong khuếch tán ra đến, hướng bốn phía truyền bá. Chi chi, chít chít, chấn động chỗ qua, núi rừng bên trong không ít dị loại vì đó sao động. Trong lúc nhất thời các loại tiếng vang không ngừng, Mạc Cầu hai lỗ tai run rẩy, cẩn thận lắng nghe chung quanh tiếng vang. Cũng tại đây thổi lên trong tay gốm khuyên. Ô, lần này, nhất cái mênh mông thanh âm vang lên. Truyền khắp tứ phương, làm cái quỷ gì? Hậu phương, vị kia bạch bào tiên thiên thấy thế chân mày vẩy một cái. Lắc đầu than nhẹ, việc đã đến nước này. Người vẫn là ngoan ngoãn lưu lại đi. Nói thân như điện thiểm, trong nháy mắt vọt mạnh. Đợi cho cách xa nhau mấy trượng thời điểm. Một trường xa xa đánh tới, tiên thiên chân khí tùy ý gào thét, một cỗ xương lạnh bổ nhào mà đến, quanh mình cây cối trong nháy mắt ngưng kết thành băng. Mạc Cầu cũng tuyệt chung quanh nhiệt độ giảm đột ngột. Thấu xương hàn ý không nhìn quần áo cách trở. Thẳng vào tạng phủ, tựu liền vận chuyển chân khí tốc độ. Cũng bởi vậy nhận hạn chế. Tiên thiên chân khí, càng như thế kinh khủng. May mà, giữa sân còn có một vị không bị ảnh hưởng. Giống, hành thi cổ họng nhấp nhô. Thân hình từ dưới đất đột nhiên xông ra. Hai tay co rụt lại tìm tòi như trường thương mãnh liệt đâm. Nó lực lớn vô cùng. Đao thương bất nhập, một nhát này, càng là tốc độ kinh người. Coi như lấy Mạc Cầu nhục thân cường độ, cũng có thể cho dễ dàng đâm ra lưỡng cái lỗ thủng. Không biết tự lượng sức mình, Bạch Bào Tiên Thiên đối với cái này lại kinh thường cười lạnh. Đại thủ lật một cái, hàn ý như có thực chất cuốn tới. Bành, một tiếng vang trầm, hành thi khắp cả người băng xương, thẳng tắp ngã bay mấy trượng ngoài, bất quá lăn mình một cái đằng sau. Trên người nó băng xương rì rào rơi xuống, tại đây hướng về sau nhảy nhót bỏ chạy. Vị kia Bạch Bào Tiên Thiên cũng là thân hình trì trệ, từ chỗ cao rơi xuống, mắt hiện kinh ngạc nhìn mình hai tay, đã thấy tại lòng bàn tay của hắn, thình lình nhiều mấy điểm đen, càng có tia hơn tia hắc khí hướng lên trên lan tràn. Thi khí, cương thi, Bạch Bào Tiên Thiên mày nhăn lại. Hai tay nhẹ nhàng lắc một cái. Tiên thiên hàn băng chân khí trong nháy mắt khu trục hắc khí. Tại đây ngẩng đầu, nét mặt của hắn đã là biến ngưng trọng. Coi như phía trước người kia tuy là tu vi không cao, nhưng có thể thúc đẩy cương thi. Bản thân đã hiện ra bất phàm. Chẳng lẽ lại là đầu cá lớn, Bạch, bóng trắng lấp lóe, phản xạ ảm đạm vầng sáng. Thân ảnh của hắn cũng sát mặt đất hướng phía trước lướt gấp mà đi. Lúc này, Mạc Cầu đã tới gần hạp cốc. Bất quá một người nhất thi vừa mới xông vào cốc khẩu. Đỉnh đầu tựu nhảy ra một đạo bóng trắng. Đạo đạo trường ảnh ầm vang rơi xuống. Tiên thiên chân khí mênh mông như sóng chiều trào lên. Bốn phía khuếch tán, cơ hồ đông kết mấy trượng chi địa. Tức đã lòng sinh sát cơ. Người tới cũng lại không lưu thủ. Hàn băng trưởng toàn lực ứng phó. Trong nháy mắt bao phủ hai người. Nhận lấy cái chết. Giống, hành thi gầm thét. Vừa người va chạm, mượn nhờ khí thế lao tới trước. Mang theo cự lực thẳng tắp phóng tới đối phương. Oanh, băng tinh bạo tán. Một người nhất thi giữa trời giằng co. Bạch Bào Tiên Thiên sắc mặt phát lạnh. Trường thế không khỏi dừng một chút. Hành thi nhục thân mạnh, không chút nào kém tiên thiên. Trên người thi khí càng là có thể cùng tiên thiên chân khí chống lại. Một sát na này, một vòng kiếm quang lặng yên hiển hiện. Thần kiếm sắc bén, phản xạ hàn mang, mỏng như cánh ve lưỡi kiếm tại băng xương bên trong nhảy nhót. Như cá bơi nghịch nước vô thanh vô tức phá vỡ tiên thiên chân khí. Lấy một loại tốc độ kinh người đâm thẳng đối phương cổ họng. Vô định kiếm pháp, chấm, răng rắc, lưỡi kiếm đè vào hư không. Phía trước đột hiển một tầng băng xương, cũng làm cho kiếm thức bị ngăn trở. Không thể không dừng lại. Hảo kiếm pháp, Bạch Bào Tiên Thiên thốt nhiên giống to. Thân hình vọt mạnh, hàn băng trưởng lên lật kích xuống dưới. Một người thế như thiên quân. Hắn vừa mới cũng là trong lòng cuồng loạn, nếu không phải mình phản ứng kịp thời, sợ là đã bị thương. Tuy là không đến mức mất mạng, nhưng, bất quá là một giới tiểu bối. Kinh sợ phía dưới, trên thân sát cơ tuôn ra, dưới chân hắn chỉ là dẫm một cái. Băng tinh đã là hướng lan tràn khắp nơi, quanh mình hơn 10 trượng chi địa, trong nháy mắt từ nóng bức hóa thành giá lạnh. Cỗ hàn ý này càng là thẳng vào nhân thể tim gan. Đông, đại địa chấn động, hành thi đột nhiên thấp giọng gào thét. Dưới hắc bào thi khí tuôn ra. Hai tay mở rộng, hung hăng ôm hướng đối phương. Mạc Cầu thì hít sâu một hơi. Thể nội đại hải vô lượng công toàn lực vận chuyển. Làn da tầng ngoài càng là hiển hiện từng tia vết đỏ. đốt huyết, oanh, kình khí oanh minh, khí huyết bộc phát, thân hình của hắn đột nhiên vọt tới. Một đao một kiếm đồng thời nơi tay, lần theo hành thi xông ra lộ tuyến trực tiếp mà đi. Đến hay lắm, bạch bào tiên thiên cười gằn, trưởng thế thu liễm, thân như cắm rễ, đơn trưởng đặt nhẹ vọt tới hành thi. Hành thi thân hình khôi ngô, đối phương lại là vị gầy còm lão giả. Một người nhất thi đang đối mặt đụng, lão giả dưới chân băng tinh, đá núi nổ tung, đúng là không chút nào lui. Hàn băng chân khí càng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng hành thi quanh thân lan tràn. Xì, kiếm quang tại đây hiển hiện, tự hành thi dưới nách toát ra, xuất quỷ nhập thần, lại vừa đúng đâm vào chân khí khe hở. Đao quang thì tìm khe mà vào, một đao một kiếm giống như một cái kéo, dễ dàng xé mở hàn băng bình chướng. A, bạch bào tiên thiên trong miệng kinh nghi, một tay áp chế hành thi, tay kia năm ngón tay gảy nhẹ, đạo đạo hàn khí liên tiếp vọt tới đao kiếm. Quỷ dị chính là, hắn vừa mới có hành động, đột kích đao kiếm đã chiêu thức biến đổi, đi đầu nhất bộ chém vào trong đó. Một nháy mắt, chỉ, trưởng, quyền pháp, hắn xuất liên tục 13 chiêu tinh diệu võ kỹ. Vậy mà không thể ngừng lại đao kiếm không thiếu. Ngược lại bị kỳ trùng đến một thước bên trong. Không được, một cỗ cảm giác không ổn nổi lên trong lòng. Bạch bào tiên thiên không kịp nghĩ nhiều. Chân khí trong cơ thể ầm vang bộc phát. Hàn băng, vô cực thiên cương, oanh. Một đoàn hỗn nguyên không ngại tiên thiên chân khí từ hắn thể nội hiện lên, như là nhất cái lồng bao phủ quanh thân. Cùng lúc đó, Mạc Cầu hai mắt đỏ lên, khí huyết điên cuồng bộc phát, chân khí đột nhiên gia tốc, kiếm quang chớp nhoáng nhất thịnh, thập bộ nhất sát, hư không lưu ảnh, kiếm quang đình trệ, hàn băng chân khí dưới, một thanh sắc bén trường kiếm đâm rách đạo đạo khe hở. Cuối cùng dừng ở khoảng cách bạch bào tiên thiên tim ba tấc chi địa. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh vang lên. Hàn băng chân khí như núi lửa bộc phát. Kinh khủng chi uy, trực tiếp quét sạch tứ phương. Một người nhất thi, tức thì bị hung hăng đánh bay 10 mét ngoài. Cách trương.